Đô thị tu chân y thánh, 463, chương 463, La Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia, ngươi thật đã cho ta minh đạo xuyên đồ đệ dễ khi dễ. Nhưng ngay khi kinh khủng kia đen thùi quang mang, hóa thành lành lạnh lợi chảo, sắp chụp vào Trần Phi thời gian, một bên kia một cái hướng khác nhưng cũng cấp tốc truyền đến một đạo lạnh lùng quát hỏi, dường như mùa đông khắc nghiệt vậy băng lãnh, theo sát mà lo một cái dường như sợi tơ vậy ngân mang đột một xuất hiện ở giữa không trung, hung hăng lay động tại nơi đen thùi lợi chảo trên. Một trận khủng bố sóng xung kích xung truyền đi ra, như tơ tuyến vậy ngân mang buộc chặt đến cực hạn thiếu chút nữa gài mất mà đen thùi lợi chảo, nhưng thật giống như là mạnh bị đánh tan vậy, hóa thành bản thể, một đoàn ô chăm chú hắc vụ, hoảng loạn chui vào ta thấp bé già nua lão già trong tay cái hộp đen trong. Răng rắc một tiếng, cái hộp kia biên giới lại có một chút vi dạn nứt. Minh đạo xuyên, ngươi. Chỉ thấy thấp bé già nua lão già thấy tình cảnh này nhất thời thiếu chút nữa tức bể phổi, trên mặt vẻ giận dữ cùng vẻ dữ tợn nồng nặc tới cực điểm, vô cùng đau lòng. Người chính là La Tôn, tốt tốt, muốn cho ta dừng tay, không có ý tứ, người không muốn để cho ta giết bản thiếu gia hết lần này tới lần khác sẽ giết. Hôm nay người này, ta Trần Phi còn giết định rồi. Xích diễm đèn cho ta nổ. Mà Trần Phi lúc này sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, chợt bàn tay hắn bỗng nhiên nắm chặt xoay quanh ở thanh hồ trên trán phương đích thực xích diễm đèn rơi tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi gấp đôi có thừa, hung hăng đập rơi vào kỳ trên người. Oanh, ù long, không a, ngay sau đó kèm theo một đạo nặng nề chí cực ông minh, một đạo làm người ta khó có thể hít thở không thông bạo tạc chợt sốc lên dung chuyển. Mà ở trong sát na thanh hồ cả người đều phảng phất là choáng váng vậy, thân thể có vẻ không gì sánh được cứng ngắc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là nửa móc ở trong miệng, khó có thể phát ra ngoài. Sau đó ngay sau đó làm cho tới cực điểm bạo tạc liền trực tiếp đem cả người hắn tịch cuốn vào, khiến ở đây mọi người nhìn thấy một màn này người cũng không nhịn được chợt đôi mắt co rụt lại, cột sống hàn khí cọ cọ cọ xông ra. Lực lượng đáng sợ, nóng, cực nóng tam dương chân hòa kiếm khí dường như đao phong vậy, bám vào tại nơi nhìn như trắng noãn nhũ bạch tọa vong kinh linh khí trên, dường như hỏa sơn phun trào vậy, mạnh nổ bể ra đến. Sau đó một vòng sóng gợn thậm chí sóng xung kích giống như là đạn đạo nhấc lên ma cô vân vậy, khiến không khí chung quanh trong nháy mắt bị nhấc lên rung động, trở nên nóng. Thậm chí ngay cả mọi người dưới chân thổ địa đều ngay sau đó phảng phất nhịn không được vậy, trong chớp mắt từng mảnh xuống phía dưới sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, đá nham bay ngang. Khiến cách đó không xa mọi người đứng cũng không vững, cái này, đến tột cùng là vật gì a, vì sao biết đáng sợ như thế? Tiểu tử kia chẳng lẽ là quái vật sao? Thanh hồ đại nhân, quảng cáo, đối mặt một màn này, hầu như ở đây tất cả mọi người tại đây trong sát na cảm giác được thấy lạnh cả người, từ gan bàn chân xông thẳng thiên linh cái cả người lạnh lẽo, song cổ chiến chiến. Mà khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn phía trong chiến trường ương, sắc mặt dữ tợn thanh niên nhân lúc trong mắt hoàn toàn tràn đầy kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới tiểu tử này cơ nhiên sẽ quả đoán, cường thế đến loại trình độ này, ngay cả La Tôn đại nhân đều tự mình hiện thân, hắn lại còn dám như vậy quá không do dự sát nhân, triệt triệt để giết chết Thanh Hồ đại nhân. Hơn nữa vừa rồi cái loại này thủ đoạn, vị miễn cũng quá kinh khủng đi, vì sao cái này tuổi quá trẻ tên sẽ chính mình như vậy có thể chụp thủ đoạn, đòn sát thủ. Lẽ nào đây cũng là tiểu tử kia lính mới đoạn, cái này cũng quá... Coi như là Diêm La cái này đám nhân vật tái kiến một màn này lúc cũng không nhịn được trên mặt thần sắc ngơ ngác lên. Hắn lúc đầu của quái kiếm trận cũng đã là Trần Phi cực hạn, nhưng bây giờ, vẫn còn có như thế vừa ra. Tiểu tử này cứu lại còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa bạo lộ ra a, đây quả thực quá. Tốt tốt tốt a, tiểu tạp chủng, dám làm trò mặt của ta giết ta hổ báo đường người ta La Tôn hôm nay nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn định không bỏ qua. Chỉ là loại này đọng lại bầu không khí vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm, một đạo ẩn chứa nổi giận, vẻ lo lắng tới cực điểm thanh âm, bỗng đang lúc mọi người bên tai nổ vang lên. Ngay sau đó một do như thực chất cảm đáng sợ sát khí hướng kỳ, cho dù ai đều có thể đủ cảm giác được sát ý chủ nhân lúc này là có cỡ nào nổi giận. Dù sao phải biết rằng đây chính là Thanh Hồ A, hắn La Tôn thủ hạ đệ nhất đại tướng, tu vi thực lực đều nhanh muốn đạt đến tới tiên thiên trung kỳ đỉnh, nhưng bây giờ, lại bị tiểu tạp chủng giết đi. Không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, mà loại tổn thất này, chỉ là ngẫm lại, La Tôn cũng cảm giác ức chế không được bản thân nội tâm sát ý tê. Đường chủ đại nhân hắn, nổi giận, mà đang nghe loại thanh âm này, hồ báo đường đại bản doanh thành viên nhất thời trong lòng kinh hoàng, hai chân như nhũn ra, da đầu nổ tung. Thậm chí trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên, không có chút huyết sắc nào. Rất hiển nhiên, làm La Tôn chính là thủ hạ, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất vị đại nhân này nếu là thật tức giận này tương hội nhất kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Sợ rằng, mảnh đất này đều biết bị máu loãng nhuộm đỏ. Bầm thây vạn đoạn, bằng ngươi, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ngoan lệ, dữ tợn tới cực điểm lạnh lùng thanh, lại rồi đột nhiên vang dội đến, khiến không ít người đều sắc mặt hoảng hốt, con ngươi co rút lại. Mẹ, chuyện cho tới bây giờ tiểu tử này đều lại còn dám khiêu khích La Tôn đại nhân. Người hắn mà muốn tìm cái chết chớ liên lụy chúng ta a, được rồi, đến ta mặt sau đi, chuyện về sau để cho ta tới xử lý. Ngay cả Minh Đạo Xuyên nghe vậy cũng hơi cau, có chút kiêng kỵ hướng phía thấp bé thương lão thân ảnh phương hướng nhìn lướt qua, sau đó hướng về Trần Phi mắng. Nếu là tiểu tử này còn ở vào toàn thịnh thời gian, hắn còn không sẽ lo lắng như vậy, nhưng bây giờ. Cổ quái kinh người chiêu thức tựa hồ đã trong cơ thể hắn cho móc rỗng. Mà ở loại trạng thái này dưới, La Tôn lão gia hòa kia nếu là thật quyết tâm muốn giết người, chỉ sợ cũng xem như là hắn Minh Đạo Xuyên hiện tại, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không biết có thể hay không cản lại. Vì vậy cái này phiêu lưu không có khả năng mạo, Minh Đạo Xuyên, xem ra hôm nay ngươi là đến báo thù. Tốt tốt à, ta khổ tâm kinh doanh hơn 10 trở hổ báo đường, ngày hôm nay có thể xem như là hơn phân nửa hủy ở trong tay ngươi. Tốt tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy La Tôn quét một vòng Minh Đạo Xuyên liếc mắt, cả người đều đang run rẩy bởi vì nổi giận. Kỳ già nuôi trong con ngươi khủng bố sát ý càng là hoàn toàn không cách nào áp chế, điên cuồng, dự tợn phóng thích ra ngoài. Phải biết rằng, cái này hổ báo đường thế nhưng hắn khổ tâm kinh doanh hơn 10 trở mới có hôm nay lần này hưng thịnh huy hoàng trình độ. Nhưng bây giờ, năm đại tiên thiên sơ kỳ hộ pháp chết 4 cái, hai đại tiên thiên trung kỳ trong lợi hại nhất thanh hồ, cũng bị Trần Phi giết chết, điều này làm cho hắn quả thực nhanh muốn trở thành quang can tư lệnh, há có thể không giận. Ha ha, không chỉ là hổ báo đường, hôm nay, người lão già này cũng sẽ chết đi cho ngươi những thuộc hạ kia chôn cùng. Dù sao đánh từ vừa mới bắt đầu, chúng ta nhưng chỉ có hướng về phía ngươi tới a, La Tôn. Thế mà Trần Phi là một nghe theo bản thân lời của sư phụ câm miệng, mà là lại ngoan lệ cười lạnh nói. Tiểu tạp chủng, ngươi nói, các ngươi mục tiêu của hôm nay. Là ta La Tôn, La Tôn lành lạnh tới cực điểm, con ngươi mạnh vậy đến Trần Phi trên mặt khiến kỳ dường như bị độc xà theo dõi vậy. Chúc mừng ngươi đáp đúng, ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm ngươi chết. Thế mà Trần Phi lại cơ nhiên chút nào còn không sợ hắn, ngược lại là vô ý thức liếm môi một cái, khóe miệng một liệt ác hơn lệ lên. Sẽ làm ta chết, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp tiểu tử, ngươi biết không? Ta kỳ thực ghét nhất bị ngươi loại này tự cho là đúng tiểu quỷ đầu. Nếu không phải là bởi vì ngươi, nói đến đây La Tôn lành lạnh trong con ngươi mạnh xẹt qua một không đè ép được sát ý theo sát mà chỉ thấy kỳ ngón tay cong lại, một luồng dường như lệ quỷ vậy hắc linh khí, lại chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu phương 10 cm chỗ, lấp lánh lành lạnh ô quang. Đừng nói là Diêm La đám người, coi như là Minh Đạo Xuyên đều đang chưa sớm nhận thấy được. Mà coi như hắn hiện tại nhận thấy được cũng đã muộn a, La Tôn ngươi. Mau tránh ra, nguy hiểm, nhất thời Minh Đạo Xuyên không khỏi thốt nhiên biến sắc hô lớn. Mà Diêm La, Nguyễn Kinh đám người càng sắc mặt không gì sánh được xấu xí cùng hốt hoảng. Bởi vì bọn họ đều so với Minh Đạo Xuyên còn phát hiện muộn, vì vậy bọn họ đều còn chưa kịp ra, cũng đã chậm. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu phương 10 cm chỗ lành lạnh ô quang, giống như là bị nào đó khô động cùng mệnh lệnh chỉ dẫn, hung hăng hướng về Trần Phi đầu rơi xuống. Hành, La Tôn chẳng đáng hừ lạnh hanh, khóe miệng buộc vòng quanh châm chọc dáng tươi cười. Loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, khi hắn La Tôn trước mặt coi là cái gì? Có thể ngay sau đó trên mặt hắn vốn đang đắc ý châm chọc lại đột nhiên cứng lại rồi. Thương, bởi vì chỉ nghe được như vậy một tiếng leng keng hữu lực đánh, lành lạnh ô quang, cư nhiên đụng phải một mặt phá tảng đá cái gương mặt trên. Quảng cáo, có thể phá tảng đá cái gương, cũng nhất kiện địa đạo đạo hạ phẩm pháp khí A, phốc suy. Nhất thời có 7-8 đạo chìm hồn ô quang từ huyền thạch trong kính xuất hiện ở trong khoảnh khắc liền đem bị văng ra đen thùi quang mang che mất phát sinh chói tai hủy diệt thanh. Mà Trần Phi càng hình như rất thất vọng vậy lắc đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn đối phương, thản nhiên nói. Lẽ nào ngươi cho là loại này tiểu siếc tựu có thể giết ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi quá coi thường ta, hay là ta rất cao đánh giá ngươi? Trong chốn giang hồ hung danh hiền hách hổ báo đường chủ, La Tôn. Nguyên lai tựa hồ cũng cứ như vậy a, ngươi, La Tôn sắc mặt tái xanh tới cực điểm, cả người sát ý tràn ngập. Đừng ở chỗ này làm ra vẻ, có bản lĩnh, ngày hôm nay ngươi liền đem chúng ta toàn bộ giết, bằng không, vậy thành thật đem cái cổ vươn đến nhượng chúng ta chém, đỡ phải phiền phức. Người khác sợ ngươi La Tôn, ta có thể một điểm còn không sợ. Thật nghĩ đến ngươi về điểm này không biết từ học được ba chân mèo ma đạo công pháp, có thể trời cao. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói, ba chân mèo ma đạo công pháp, nghe vậy La Tôn tức giận đến thiếu chút nữa bể phổi, ngực không gì sánh được phập phồng bất định. Thậm chí ngay cả âm thầm nơi nào đó đều có chút rất hơi yếu gợn sóng, nhưng không bị nhận thấy được. Được rồi, ngươi nói thêm gì đi nữa sợ rằng được trực tiếp bị ngươi tức chết. Chuyện kế tiếp giao cho ta, mà nhưng vào lúc này Minh Đạo Xuyên lại đưa tay đem còn muốn tiếp tục nói Trần Phi ngăn lại, sau đó cái này mới chậm rãi nghiêng đầu đi, nhìn hơn 10 mét ngoài cả người tản ra khủng bố hơi thở La Tôn, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, nói. La Tôn, hai chúng ta trong lúc đó thù, hôm nay còn là hảo hảo coi là đi. Nói, một luồng khủng bố chân khí uy áp từ bên trong thân thể của hắn tán phát ra rồi. Ngươi lại còn đột phá. Nhất thời La Tôn sắc mặt mạnh đổi, không nghĩ tới Minh Đạo Xuyên lão già này không chỉ có hiểu hắn hắc ma máu độc thậm chí ngay cả tu vi thực lực đều lần thứ hai đột phá. Đáng chết, như vậy chẳng phải là, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.